Vũ Hoàng Huy giờ phút này mới định hình được Kiều Hạ Linh là đưa mình tới khách sạn tình yêu, liền lên tiếng hỏi, con đưa chú đến đây là có ý gì hả? Kiều Hạ Linh nhón chân hôn lên môi của Vũ Hoàng Huy một nụ hôn ngọt ngào nồng cháy rồi nhìn anh lên tiếng đáp, chúng ta làm tình ở nhà hoài cũng chán, hôm nay con muốn chú và con cùng trải nghiệm không gian mới, chỗ này rất đẹp thích hợp để chú và con làm tình cùng nhau đó. Vũ Hoàng Huy nhoẻn miệng cười, con đó càng ngày càng dâm nhưng mà chú thích. Vậy chúng ta tắm uyên ương trước có được không? Đương nhiên rồi, vừa nói xong Vũ Hoàng Huy đã giúp Kiều Hạ Linh cởi bỏ chiếc váy trên người cô xuống, chiếc áo lót bằng ren trong suốt mà cô đang mặc qua thật là vô cùng kích thích, làm cho yếu hầu của Vũ Hoàng Huy lên xuống mấy lần. Vì là phòng ngủ tình yêu nên không có sự phân chia không gian giữa phòng ngủ và phòng tắm nên Tô Diệu có thể nhìn thấy tất cả những gì mà Vũ Hoàng Huy và Kiều Hạ Linh đang làm cùng nhau qua tấm gương một mặt. Vũ Hoàng Huy hôn nhẹ lên môi của Kiều Hạ Linh, mùi thơm dịu dịu quyến rũ thoảng thoảng phả vào mũi anh khiến anh như mất hết sức phản kháng, anh không sao cưỡng lại càng hôn lại càng đắm đuối chìm sâu hơn. Vũ Hoàng Huy vùi mặt bộ ngực căng tròn thơm tho của Kiều Hạ Linh hôn hít, tay anh đặt lên một bên gò hồng của cô xoa nắn, Hạ Linh à chú cảm thấy cơ thể của con ngày càng đẹp đó nha. Kiều Hạ Linh hôn lên môi của Vũ Hoàng Huy rồi mỉm cười dâm đãng lên tiếng đáp lại. Chú biết tại sao không? Bởi vì cơ thể của phụ nữ chỉ có thể đẹp lên sau khi được một người đàn ông chăm sóc mỗi đêm mà thôi, bộ ngực này của con nảy nở như vậy cũng nhờ bàn tay thần thánh của chú mỗi đêm xoa nắn nó thành đủ loại hình dạng đó thôi, tiểu yêu tinh này. Vũ Hoàng Huy không chịu nổi nữa liền cởi bỏ chiếc áo ngực của Kiều Hạ Linh ra, hai cái bánh bao to tròn trắng trẻo nhảy ra bên ngoài thoát khỏi cái áo ngực nhỏ bé, Vũ Hoàng Huy liền đẩy Kiều Hạ Linh dựa người sát vào tường, anh cúi đầu xuống đưa lưỡi liếm đầu ti của cô một cái. Lại liếm một cái rồi bú mút chùn chụt, tay còn lại anh đặt lên xoa nắn cái vú còn lại của Kiều Hạ Linh, tay của Kiều Hạ Linh cũng không yên phận mà luồng xuống dưới sờ soạn chỗ con cặc to tướng đang dần cương cứng lên của Vũ Hoàng Huy, bú vú được một lúc Vũ Hoàng Huy để Kiều Hạ Linh ngồi tựa mông lên bồn tắm rồi cởi bỏ quần lót của cô ra, cái lồn nhỏ màu hồng xinh xắn hiện ra khoe trọn trước mắt anh, Vũ Hoàng Huy liền ấp mặt vào lồn của Kiều Hạ Linh bú mút làm cho cô sướng đến rên lên thẳng tiếng. Chú ơi, chú bú lồn con sướng quá, sướng chết mất thôi, Tô Diệu nhìn thấy Vũ Hoàng Huy áp sát mặt vào lồn của Kiều Hạ Linh, cái lưỡi của anh linh hoạt quét lên quét xuống rồi mút mạnh hột le làm cho dâm thủy chảy ra ngoài càng nhiều, nhưng những giọt nước ngon ngọt ấy đều được anh uống sạch không để rơi rớt một giọt nào, Tô Diệu ra sức gào lên, Huy đừng làm vậy mà, đừng làm tình cùng con nhỏ đó mà, nó đáng tuổi con gái anh cơ mà, nếu muốn anh có thể tới đủ em bất cứ lúc nào mà. Chỉ tiếc là dù Tô Diệu có kêu gào cách mấy thì Vũ Hoàng Huy vẫn không nghe thấy, anh đang say trong men tình đang rất sung sướng vì được làm tình cùng người mà anh yêu. Sau một lúc bú lồn Kiều Hạ Linh, Vũ Hoàng Huy di chuyển ngồi hẳn vào trong bồn tắm, những cánh hoa hồng được rải săn làm cho không khí càng trở nên lãng mạn. Kiều Hạ Linh canh ngay chỗ con cặc đang cương cứng chĩa thẳng đứng lên của Vũ Hoàng Huy rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, tay cô cầm đầu khắc nhét vào cái khe giữa lồn mình để nó vào đúng chỗ. Con cặc to lớn của Vũ Hoàng Huy đang dần được nuốt trọn bởi cái lồn xinh đẹp háo ăn của Kiều Hạ Linh, chỉ vài giây mà cặc của Vũ Hoàng Huy đã nằm trọn trong cái lồn của cô, vẻ mặt cô vô cùng thoải mái sung sướng rồi nhẹ nhàng di chuyển mang lại khoái cảm cho cả hai người, cặc chú làm con sướng quá đi à, Vũ Hoàng Huy để Kiều Hạ Linh cưỡi ngựa một lúc rồi mới dùng lực nặc vào lồn cô từ dưới lên làm cho cô chỉ biết rên xiết vì quá sung sướng. Kiều Hạ Linh hơi ưỡn ngực về phía trước có hai cái vú vào mặt của Vũ Hoàng Huy, anh cũng không từ chối mà đưa lưỡi ra liếm mút. Sau một lúc làm tình trong bồn tắm, Vũ Hoàng Huy để Kiều Hạ Linh đứng trước tấm gương lớn hai tay chống lên gương để giữa thăng bằng rồi đâm cặc từ phía sau vào lồn cô đụ tiếp. Chú, mạnh quá, sướng chết con rồi. Vũ Hoàng Huy đâu có biết tấm gương đó là gương một mặt, còn người đang ngồi chứng kiến trực diện bọn họ làm tình chính là Tô Diệu. Nhìn Vũ Hoàng Huy ra sức đụ lấy đụ để Kiều Hạ Linh, Tô Diệu chỉ biết ngồi bất lực nước mắt rơi xuống thành dòng, dẫu biết là anh đã làm tình không phải chỉ với một mình Kiều Hạ Linh nhưng cảm giác nhìn người mình yêu ân ái bên người con gái khác quả thật là rất đau đớn. Vũ Hoàng Huy luồng hai tay ra phía trước xoa bóp hai cái vú của Kiều Hạ Linh, còn các anh thì vẫn đều đặn ra vào trong lồn cô, chú đụ con sướng không Hạ Linh, Kiều Hạ Linh gật đầu với vẻ mặt vô cùng sung sướng. Dạ sướng, các chú như quái vật á cứ cắm vào lồn con là làm nó sướng điên dại ra, Tô Diệu ngồi câm lặng dù không muốn công nhận những quả thật là thân thể của Kiều Hạ Linh quả thật đẹp hơn bà rất nhiều, vú cô ta căng tròn mộng nước lồn thì hồng hào nhìn là muốn chịch ngay thôi, nãy giờ ngồi nhìn người ta làm tình cả người của Tô Diệu cũng như có dòng điện chạy qua cứ dâm ran khó chịu, lồn cô ta bắt đầu tư phản ứng, nước lồn tự dì ra hơn nữa đã bị hạ thuốc kích dục từ trước còn ngồi nhìn trực tiếp người ta làm tình thì sao mà nhịn cho được. Cơn nướng lồn đột ngột ập đến làm cho Tô Diệu ngứa ngáy cả người, Vũ Hoàng Huy nặc mạnh vào lồn của Kiều Hạ Linh, Linh ơi, chú ra đây, bạch, ác, á, lồn con, sướng quá, chú đụ con sướng quá đi, Vũ Hoàng Huy xuất tinh vào lồn của Kiều Hạ Linh nhiều đến nỗi nó rơi xuống đất từng giọt một, anh thở hổn hển thì tầm vào tai cô, Hạ Linh, chúng ta đụ tiếp một hiệp nữa nhé, chú vẫn muốn cắm cặc vào lồn con thêm chút nữa, Kiều Hạ Linh vòng tay ôm cổ của Vũ Hoàng Huy hôn anh đến mê dại rồi mơ màng nhìn anh đáp. Cái lồn này sẵn sàng mở ra để chú cắm cặc vào mà, muốn đụ con bao lâu con cũng chịu, chỉ cần người đó là chú thôi. Tay Vũ Hoàng Huy quân lấy và sờ khắp người Kiều Hạ Linh rồi bế cô lên giường, anh hôn liếm khắp người cô. Vũ Hoàng Huy dang rộng hai chân của Kiều Hạ Linh ra sau đó nhìn ngắm say đắm một hồi anh bắt đầu đưa lưỡi vào liếm nghịch vùng ngoài xung quanh lỗ lồn cô. Nước lồn chảy một nhiều hơn hòa huyện với nước miếng từ miệng anh. Vũ Hoàng Huy bắt đầu nút mút như kem chảy ra từ lỗ lồn cô khiến cô càng kích thích và nước ra một nhiều hơn. Anh nút bú hết nước nhờn vào và say đắm đưa mắt lên nhìn cô như ngay dại đắm tình, Kiều Hạ Linh thì nhắm mắt tận hưởng giây phút sung sướng này và thỉnh thoảng đưa mắt xuống nhìn anh bú lồn cô thật thỏa mãn, anh vẫn đẹp trai như lần đầu họ làm tình cùng nhau, chân mày nam tính rậm, mũi cao, mắt hai mí mí công rõ nét, miệng thì điêu luyện nút bú lồn cô, vừa bú Vũ Hoàng Huy vừa đẩy lưỡi cương cứng đâm vào lỗ lồn Kiều Hạ Linh khiến cô nứng không thể chịu nổi mà năn nỉ anh đưa cặt vào lồn cô đụ nhanh để không cố lên đỉnh là chơi không lâu được. Vũ Hoàng Huy vội nhấp nhập dương vật cả quanh lồn Kiều Hạ Linh làm cô sướng điên người rên inh ỏi, anh vẫn vờn quanh chưa chịu đúc cặt vào lồn cô vội, anh chườm người lên đè cô nút lưỡi hôn ướt át rồi kéo xuống hôn ngực xoa bóp hai bên nút bú vú cô ngon lành như đứa con khát sữa mẹ lâu ngày, hoàn cảnh sống theo lý trí nên khi làm tình lại càng mặn nồng mãnh liệt, trân trọng từng giây phút bên nhau. Vũ Hoàng Huy bắt đầu đè Kiều Hạ Linh ra giường đưa cặt anh vào lồn cô từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo. Vừa đủ dưới miệng trên anh hôn khắp và nút bú ngực cô khiến tôi sướng mê dại, nước thì vẫn tiếp tục ra linh láng nên không hề thấy đau khi đụ lâu, Kiều Hạ Linh run rẩy cả người rên rỉ, chú ơi chấm con sướng quá, đụ mạnh lên chú ơi, đâm cặc chú sâu vào lồn con, đi, này thì muốn mạnh, Vũ Hoàng Huy ra sức nắc nhanh và mạnh vào lồn của Kiều Hạ Linh rồi bắn tinh dịch lần thứ ba trong đêm, đụ xong rồi anh vẫn để con cặc sụi lơ nằm trong lồn cô thêm một lúc nữa rồi hai người mới đi tắm lại cho sạch sẽ sau đó quay lại giường ôm nhau ngủ. Vũ Hoàng Huy và Kiều Hạ Linh đã kết thúc màn làm tình hơn 2 tiếng đồng hồ của mình, Tô Diệu cứ tưởng mà mình được giải thoát nhưng lúc đó hai gã đàn ông kia quay trở lại, lần này họ trần truồng không mảnh vải che thân, một tên bặm trợn lên tiếng, tới lượt cô em được sung sướng rồi đây, tên còn lại nở nụ cười dâm dục lên tiếng, muốn chơi kiểu nào trước đây cô em, Tô Diệu hoảng loạn ra mặt, sợ hãi lên tiếng van xin, làm ơn tha cho tôi đi mà các anh muốn gì cũng được. Cầu xin các người, hai tên kia cùng cười gian rồi đáp, điều chúng tôi muốn chính là đụ nát lồn cô đó ha ha ha.